Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1032, Tàn Khuyết Autobot. Một tàng, cái kia thiên sứ có phải hay không có thấu thị năng lực? Ta luôn cảm giác bị người nhìn xem một dạng. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Nhân gia càng, ân. Thần binh tập đoàn lầu 2 trên, mỹ nhân càng tương đương vật nỉ non một tiếng. Cũng là giờ phút này, lầu 1 thiên sứ Emily lông mày cũng là nhăn lại, làm là một cái thiên sứ. Nàng xác thực có rất nhiều năng lực đặc thù, thấu thị liền là trong đó một loại. Từ chợ đen đi ra sau, Dương Tranh nói muốn tới nơi này làm một số việc, nàng cũng đi theo tới. Lúc đầu cho rằng sẽ là một chút thú vị hiểu biết, không có nghĩ đến giờ phút này nhìn thấy là Dương Tranh cùng này cái nhân loại nữ nhân tại lầu trên kia. Cái gì nhân loại, quả nhiên là bị dục vọng chi phối sinh vật. Emily thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu một cái, bắt đầu xét lại cửa hàng trong thần binh. Emily tiểu thư, những cái này thần binh tất cả đều là Dương tiên sinh chế tạo. Dương tiên sinh thần binh rèn đúc kỹ thuật cực kỳ lợi hại, một ngày liền có thể chế tạo rất nhiều đem. Dương tiên sinh là ta thần tượng, nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Một cái thiên sứ trong thần thoại sinh vật xuất hiện ở vũ liệt tinh loại này cấp thấp tinh cầu trên, xuất hiện ở trước mặt mình, nữ nhân viên cửa hàng vẫn là rất kích động. Nghe nói thiên sứ sẽ chúc phúc năng lực, nếu có thể bị trước mắt vị này thiên sứ tiểu thư chúc phúc, nói không chừng liền thêm củi lên trước, làm trên tổng giám đốc, sau đó gả cho cao cấp tinh cầu thanh niên tuấn kiệt đây. Những cái này thần binh, xác thực không sai, không có nhìn ra, hắn vẫn là một cái thần binh rèn đúc sư. Emily hướng lầu trên nhìn một chút, nhìn thấy lầu 2 Dương Tranh cùng nữ nhân kia chính đánh sáp lá cà đến cực kỳ kịch liệt. Trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt. Thần binh, tại nữ thần Athena thần quốc cũng thuộc về với hy hữu vật phẩm. Toàn bộ thần quốc bên trong, trừ nữ thần thần khí bên ngoài, cái khác thêm lên đến còn không đến 5 kiện. Cao cấp vũ khí nghiêm trọng thiếu hụt. Nếu như có thể khiến Dương Tranh cho thần quốc cung ứng thần binh nói. Emily trong lòng một cái ý nghĩ lóe lên. Tinh hà trong thế giới, thần binh là tất cả quý trọng lạnh binh khí gọi chung. Bất quá người phương Đông tộc nghiêng về thần binh cái này xưng hô. Tây phương Olympus chư thần cùng nhân tộc nghiêng về thần khí cái này xưng hô. Đương nhiên, tại Emily loại này thiên sứ trong mắt, Dương Tranh rèn đúc những cái này thần binh còn không thể xưng là thần khí. Chỉ có thể xem như là bán thần khí hoặc có lẽ là ngụy thần khí. Bất quá, cũng đều là quý trọng vũ khí. Nếu như toàn bộ mua sắm, mang về nữ thần Athena thần quốc, đầy đủ khiến mấy cái cao giai thiên sứ nắm giữ sánh ngang thần chiến lực. Đáng tiếc, không có tiền. Emily lần này từ thần quốc ra tới, trên thân một mao tiền đều không mang, có lẽ có thể dùng một vài thứ cùng Dương Tranh trao đổi. Emily ánh mắt rơi vào một thanh kiếm binh, trên này là một cái trường kiếm màu bạc, tạo hình cực kỳ lịch sự tao nhã, để cho nàng đều nhìn đến có chút tâm động. Sau một tiếng, Bạch gia, Dương lão đại, có ngươi tinh tế chuyển phát nhanh. Mới đi vào nhà, Đại Hoàng Phong liền vọt lên, trong tay ôm lấy một cái dương lớn tử. Chuyển phát nhanh, tại sao có thể có tinh tế chuyển phát nhanh? Tinh tế chuyển phát nhanh là từ bên ngoài tinh cầu gửi tới, mà Dương Tranh nhận thức bên ngoài tinh cầu nhân loại, trừ lưới xanh cùng xích luyện bên ngoài, liền không có người. Lưới xanh nếu như muốn gửi đồ vật, nhất định sẽ trước thời hạn chào hỏi. Đến mức xích luyện cái kia bạo lực nữ người, tuyệt đối sẽ không chủ động gửi đồ vật. Gần nhất Vũ Liệt Tinh có cái gì ngày lễ sao? Tỉ như lễ độc thân loại hình. Dương Tranh nhìn xem Dương, hỏi Đại Hoàng Phong, lễ độc thân? Không có, Vũ Liệt Tinh trên không có lễ độc thân thuyết pháp. Bất quá ta biết một khỏa tinh cầu, gọi là thức thời tinh. Phía trên toàn bộ là thức thời, mà còn đều là năm thức thời. Những cái kia thức thời cả ngày không có chuyện làm, liền tại viên kia tinh cầu trên làm đủ loại nghệ thuật. Hiện tại là trong tinh hà cực kỳ nổi tiếng du lịch tinh cầu. Đại Hoàng Phong điện tử vang lên, nhìn nhìn cái này bao trong có đồ vật gì đi. Dương Tranh gật gật đầu, mở ra chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh đệ nhất tầng là cái thùng giấy. Sau khi mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái kim loại vật chứa. Kim loại vật chứa vuông vức, chính phía trên trung gian có một cái hình tròn nút bấm. Dương Tranh dùng nguyên thần chi nhãn nhìn một chút, phát hiện không cách nào thấm vào. Cái này kim loại vật chứa chất liệu có thể ngăn cách nguyên thần dò xét, không phải một loại tài liệu. Hắn cho Đại Hoàng Phong một cái ánh mắt, Đại Hoàng Phong lùi lại phía sau, mà Emily thì là cánh nhẹ nhàng khẽ động, phóng xuất ra một tầng thánh quang, đem ba người bao lại. Phòng ngoài ý muốn, vì thế, Dương Tranh nhấn xuống trung gian nút bấm, chỉ nghe một trận tiếng cơ giới, kim loại vật chưa thoáng cái tản ra, rốt cuộc lộ ra trong đó đồ vật. Lão đại, Đại Hoàng Phong xem xét liền vật kia, mắt điện tử cuồng thiểm, thoáng cái liền nhào tới. Vật này là kình thiên trụ đầu. Dương Tranh nhận ra kim loại trong thùng cất đồ vật, không có sai, đây là một khỏa máy móc đầu lâu, mà còn không phải phổ thông người máy đầu lâu, là Autobot lãnh tụ kình thiên trụ đầu. Kình thiên trụ, vậy mà chết, như vậy vấn đề tới, là ai từ trong tinh hà đem kình thiên trụ đầu chuyển phát nhanh Vũ Liệt Tinh, mà còn chuyển phát nhanh cho bản thân? Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng thiên khung phía trên nhìn một chút, không hề nghi ngờ, người giật dây, khẳng định biết Đại Hoàng Phong liền tại Vũ Liệt Tinh, tại bên cạnh mình, sẽ là người nào đây? Dương Tranh trong lòng phát ra nghi vấn, cúi đầu nhìn xem kình thiên trụ máy móc đầu lâu. Kình thiên trụ sắc mặt rất an tường, không giống là tao ngộ đối thủ cường đại, bị cưỡng ép đánh chết. Nếu như hạch tâm vẫn còn, có phải hay không có thể khiến kình thiên trụ gây dựng lại? Dương Tranh gặp Đại Hoàng Phong vô cùng thương tâm, hỏi, cần hỏa chủng? Đại Hoàng Phong mãnh nâng lên đầu, mắt điện tử điên cuồng lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, hỏa chủng. Tốt, Đại Hoàng Phong, ta giúp ngươi tìm đến hỏa chủng, nói cho ta biết, hỏa chủng ở địa phương nào? Dương Tranh gật đầu, hỏa chủng tại Cybertron mẫu tinh. Đại Hoàng Phong mắt điện tử mãnh biến thành hồng sắc. Cybertron mẫu tinh sao? Có thể, mang ta đi Cybertron, ta giúp ngươi làm xong bá thiên hổ. Dương Tranh đối Đại Hoàng Phong trọng trọng gật đầu. Dương lão đại, ô ô ô, Đại Hoàng Phong, cái này Autobot, giờ khắc này vậy mà khóc. Ba ngày sau, chuẩn bị xuất phát, Bạch Tố, người võ công đã có đột phá. Vũ Liệt Tinh chỉ sẽ trói buộc người phát triển. Ta viết một phong thư cho Bắc Minh Võ Viện giáo tập. Nếu như người muốn đi Bắc Minh Võ Viện, có thể đi tìm nàng. Thần binh tập đoàn sự tình, không cần lo lắng. Ta cùng chợ đen hoàng đế giao tình không phải bình thường. Có hắn tại, tin tưởng Vũ Liệt Tinh trên không có người sẽ ngốc đến đi trêu chọc ta thần binh tập đoàn. Emily, lần này, người phải đi theo ta đi sao? Không cần kỳ thị người máy cũng là có tiềm lực trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Trong vòng một ngày, Dương Tranh an bài tốt hết thảy, đã đáp ứng giúp Đại Hoàng Phong. Vậy liền nói được thì làm được. Trên thực tế, hắn đối kình thiên trụ cũng là vô cùng có hảo cảm. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tinh hà trong thế giới, kình thiên trụ lại bị người cho tiêu diệt. Cũng may, đầu vẫn còn, trọng yếu nhất hạch tâm vẫn còn. Chỉ cần có thể đoạt lại hỏa chủng, Kình Thiên Trụ liền có thể gây dựng lại sống lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.